Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1047, Thanh Thiền tự toái trí nhớ nguyên nhân. Theo Yêu Ma Hải sau khi rời khỏi, Thanh Lâm ba người tự thẳng đến Vô Song Thần Quốc mà đi. Cái kia Đình Hỉ là xử lý như thế nào? Bọn hắn không biết, bất quá. Ba người vừa mới rời đi không có bao lâu thời gian. Chợt nghe đến cái kia Yêu Ma Hải chỗ. Truyền đến ngập trời nổ mạnh. Trong đó xen lẫn Đình Hỉ tiếng gầm gừ phẫn nộ. Còn có vạn trượng sóng lớn phóng lên trời. Mặc dù là khoảng cách cực xa, Thanh Lâm cũng có thể xem rành mạch. Cái này động tĩnh rất lớn. Truyền khắp toàn bộ Đệ Cửu Châu. Nhưng theo thời gian trôi qua, cái kia động tĩnh càng ngày càng nhỏ, đem làm Thanh Lâm bọn người trở lại Vô Song Thần Quốc thời điểm đã triệt để biến mất. Không hổ là tứ cấp bản đồ xuống cường giả, tuy nói cuồng vọng một điểm nhưng hoàn toàn chính xác rất cường. Có cuồng vọng vốn liếng, Vô Song Thần Quốc, Thanh Lâm gian phòng chính giữa, Đường Mị nói như vậy nói. Thanh Lâm gật đầu, hắn không phải không thừa nhận Hoắc Đông hoàn toàn chính xác rất cường, dùng kỳ thật thực lực, đối với cấp 2 bản đồ người đến nói, có thể nói là không cách nào vượt qua. Bất quá, cái kia Đình Hỉ chính là hồng hoang cự thú, mặc dù là Hoắc Đông bọn người đem hắn áp chế, cũng nhất định là dùng hắn thủ đoạn của hắn, chỉ dựa vào thực lực của bọn hắn, đối với chúng ta mà nói rất cường, nhưng đối với Đình Hỉ mà nói, hay là không đủ xem. Tiêu Hoán nói ra, Đường Mị cũng là gật đầu. Chuyện đó hoàn toàn chính xác. Cái kia Đình Hỉ thế nhưng mà có ba loại trạng thái. Hiện tại chỉ là bình tĩnh trạng thái. Một khi bạo phát phẫn nộ trạng thái. Thậm chí là cuồng bạo trạng thái. Đừng nói bọn hắn, năm cấp bản đồ cường giả đã đến đều không nhất định có thể áp chế được rồi. Tốt rồi. Thanh Lâm thở sâu, nhìn về phía hai người, nói a, tại sao phải giúp ta? Hai người khẽ giật mình, Tiêu Hoán lộ ra có chút xấu hổ, Đường Mị thì là hé miệng cười khẽ. Thanh Lâm hướng Đường Mị nói, ngươi nói trước đi a, tại sao phải giúp ta? Đừng nói cái gì bởi vì ta nhân tình, dùng bản lãnh của ngươi cùng hậu trường, ta là người tình không có gì lớn. Cũng đừng nói cái gì ta lớn lên suốt. Cái này tuy nhiên là sự thật. Có thể so với ta suốt nhiều người đi. Ta muốn ngươi còn không có như vậy hoa si. Ngươi cái tên này, giúp ngươi còn giúp sai rồi. Đường Mị nũng nịu nhẹ nói. Nói thật, hai người chúng ta nhận thức. Cũng có một thời gian ngắn đi à. Ta giúp ngươi, không là vì thực lực của ngươi. Cũng không phải bởi vì những thứ khác cái gì. Ta chỉ là cảm thấy, ngươi người này cũng không tệ lắm, đáng giá một phát, cho nên ta đã giúp ngươi rồi. Hơn nữa đây đối với ta mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi. Mấu chốt nhất chính là, hôm nay nếu không phải Tiêu Hoán đến, ta còn không nhất định có thể giúp được việc ngươi. Thanh Lâm không khỏi lắc đầu cười cười. Chuyện đó hoàn toàn chính xác. Cái kia Hoắc Đông đang nghe Đường ra thời điểm. Đích thật là lộ ra kiêng kỵ, bất quá có Tinh Không Liên Minh làm hậu trường, hắn tựa hồ không có quá lớn cố kỵ, nhưng tổng lại nói tiếp, ngươi hay là giúp ta rồi, mặc kệ có thể hay không giúp được việc, ngươi chung quy là tới rồi, nhân tình này, ta thiếu nợ ngươi, nói ngươi hai câu còn thở gấp đi lên, nhân tình này ngươi đương nhiên phải trả, bất quá lúc nào còn. Muốn xem bản tâm tình của tiểu thư. Đường Mị dịu dàng nói. Thanh Lâm bất đắc dĩ lắc đầu. Lại nhìn về phía Tiêu Hoán. Mặc dù nói không có mở miệng. Nhưng ý tứ đã rất rõ hiểu rõ. Tiêu Hoán cũng là minh bạch. Nhưng hắn có chút xấu hổ. Tựa hồ không biết nên như thế nào mở miệng. Thật không nghĩ tới. Tại năm cấp bản đồ chính giữa Sắt Trá Phong Vân Tiêu gia hậu nhân. Vậy mà cũng sẽ ở cái này cấp 2 bản đồ chính giữa. Đường Mị tức thời mở miệng nói. Nói a, Tiêu đại công tử, tại sao phải giúp Thanh Lâm nha? Ta cũng rất tò mò. Tiêu Hoán suy nghĩ trong chốc lát, tựa hồ là hạ quyết tâm, nhìn về phía Thanh Lâm, nói, thực không dám đấu giếm. Ta giúp ngươi, là vì tỷ tỷ của ngươi. Thanh Thiền, ta biết nói. Thanh Lâm gật đầu, Tiêu Hoán khẽ giật mình. Ngươi biết, lần trước ngươi giúp ta, ta cũng đã đoán được rồi. Kỳ thật ta muốn hỏi, thực sự không phải là ngươi vì sao phải giúp ta, mà là ngươi cùng tỷ tỷ của ta tầm đó. Rốt cuộc là một loại như thế nào quan hệ? Thanh Lâm trước sớm tựu từng nghe Đường Mị đã từng nói qua. Tỷ tỷ là vi tình sở khốn, cho nên mới phải tự toái trí nhớ, làm cho hiện đang tương mình cũng cấp quên mất. Thanh Thiền tự toái trí nhớ, nhất định là muốn quên cái gì? Thanh Lâm mơ hồ cảm thấy, vấn đề này tựa hồ cùng Tiêu Hoán có quan hệ. Tiêu công tử, Minh Nguyệt tỷ từng bị người gây thương tích, hơn nữa là đau lòng, cho nên tự nát trí nhớ. Vấn đề này, sẽ không theo ngươi có quan hệ a? Đường Mị rất bát quái hỏi thăm. Đúng, tựu là có liên quan tới ta. Tiêu Hoán thở dài một tiếng, nói, ai, lúc trước nếu không phải là ta nghe theo gia tộc trưởng bối nói như vậy, cũng sẽ không biết đem Thanh Thiền tổn thương nặng như vậy. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thanh Lâm cau mày nói, ta thích Thanh Thiền, nàng cũng yêu thích ta, nhưng gia tộc của ta, tại năm cấp bản đồ, việc này các ngươi cũng biết. Gia tộc trưởng bối đám bọn họ nghe nói việc này về sau, sinh lòng tức giận. Tiêu Hoán nói đơn giản vài câu, Thanh Lâm cùng Đường Mị đều không phải người ngu. Thanh Lâm trầm mặc, Đường Mị thì là nói, ý của ngươi là, các ngươi những gia tộc kia trưởng bối cảm thấy, Minh Nguyệt tỷ thân phận, không xứng với ngươi. Tiêu Hoán lại là thở dài một tiếng, ý tứ đã rất rõ ràng. Trưởng bối là trưởng bối, ngươi là ngươi, bọn hắn không đồng ý, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy bỏ cuộc? Đường Mị đôi mi thanh tú nhau mà bắt đầu, thoạt nhìn rất không vui. Đầu tiên, nàng cùng Thanh Thiền quan hệ rất tốt. Thứ hai, nàng thật sự xem thường loại nam nhân này, ta không có buông tha cho. Đoạn thời gian kia, ta về tới năm cấp bản đồ, muốn trinh được gia tộc đồng ý, nhưng gia tộc không có đồng ý không nói, còn đem ta cho đóng lại, càng là lấy của ta một tia thần niệm, dùng cái này bắn tiếng, nói ta đã tại năm cấp bản đồ thành hôn, thậm chí đều mời đi một tí cường giả tiến đến. Trên thực tế, đó là gia tộc một người khác lập gia đình, căn vốn cũng không phải là ta. Tiêu Hoán nắm đấm nắm chặt, nổi gân xanh, vậy ngươi tại sao lại đi ra? Đường Mị hỏi, ta tìm kiếm nghĩ cách, cuối cùng dùng tự sát bức bách, mẫu thân rốt cục nhìn không được, gạt cha ta, đem ta cho phóng ra. Tiêu Hoán nói, nguyên lai là như vậy. Đường Mị giật mình, trách không được, nếu chỉ là bắn tiếng, dùng Minh Nguyệt tỷ yêu ngươi trình độ, chắc chắn sẽ không như vậy tin tưởng. Nhưng các ngươi những gia tộc kia trưởng bối nhưng lại lấy ngươi một tia thần niệm. Đừng nói như vậy, quan tâm ngươi Minh Nguyệt tỷ rồi. Thay đổi ai, ai cũng sẽ tin tưởng. Thanh Lâm trầm mặc một lát, nói, có thể ngươi như vậy, chung quy không phải biện pháp. Không phải biện pháp thì như thế nào? Tiêu Hoán bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt có chút đỏ lên. Ta Tiêu Hoán đã đi ra. Hơn nữa ta cuộc đời này chỉ thích Thanh Thiền một người, như gia tộc lại can thiệp việc này, ta khả dĩ không cùng Thanh Thiền kết hôn, nhưng ta cũng tuyệt đối sẽ không chịu thua, chết cũng sẽ không. Nghe vậy, Đường Mị cùng Thanh Lâm đều là trầm mặc lại. Sau một lát, Thanh Lâm nói, chuyện theo như lời ngươi nói, ta đều điều tra, như việc này là thực, như tỷ tỷ của ta cũng thích ngươi, vậy ngươi tin tưởng ta, cuối cùng có một ngày, ta sẽ nhượng cho tỷ tỷ của ta thân phụ một cái đủ để khiến Đường gia run rẩy thân phận, cùng ngươi kết hôn. Lời này vừa nói ra,